tự cho mình là siêu phàm, cảm thấy mình nhất định có thể dẫn dắt Tần gia đi đến huy hoàng, chí lớn nhưng tài mọn, kế hoạch chế định ra có tính chất đánh bạc quá cao, khó mà đến được nơi thanh nhã, đều là tà môn ngoại đạo, lòng cao hơn trời, luôn luôn xem thường những người khác, thực hành chính sách độc tài ở trong Tần thị nhất tộc, mệnh mỏng hơn giấy, vận khí không phải là rất tốt. Ở dưới bốn lời tổng kết này, cơ hồ đã chỉ trích Tần Võ Dương không còn sót lại cái gì, ngay cả Minh Tôn cũng đều có một chút kinh ngạc, khoa trương đến như vậy sao? Chỉ sợ là còn muốn khoa trương hơn, Thái tử Hoành Xương cười cười, nói, ta cũng đã cẩn thận tìm hiểu về vị Tần Võ Dương này, có tâm tính rất lạnh lùng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là lãnh khốc mà thôi, nhưng thủ đoạn quản lý lại rất thô lỗ, có thể đi đến hôm nay có bảy thành là dựa vào sự chống đỡ của ngọn núi lớn Tần gia. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có chí hướng rộng lớn, nói một cách khác. Hắn không thấy rõ bản thân có bao nhiêu năng lực hắn cũng không biết, kế hoạch thay thế long mạch của hắn là rất lợi hại. Nhưng ở trong tộc ngay cả cường giả kích toái mệnh tinh cũng đều không có mà cũng dám thực hiện loại kế hoạch có kích thước lớn như vậy. Coi như là chuyện của Tần Thiên Hoàng cùng với Doanh Phượng Tiên không phạm sai lầm, tỷ lệ thành công của hắn cũng sẽ không vượt qua hai thành. Thuần túy là dân cờ bạc. Cố điểm duy nhất của hắn chính là tương đối thức thời. So sánh với nhau, Phụ Hoàng không biết sáng suốt hơn hắn bao nhiêu. Không cần phải lo lắng. Hắn sẽ không lật nổi sóng gió gì, tại vạn lý liên doanh Tây Vực, kèm theo mệnh lệnh của Thái tử Hoành Xương, 30 vạn đại quân lấy quân đoàn tượng binh mã làm tiên phong, trực tiếp tiến thẳng tới vạn lý liên doanh, nhìn về phía đường chân trời, từng cột khí huyết lang yên bay lên, sau đó hội tụ thành một thể, tạo thành một đoàn mây đen to lớn giống như thành trì ở phía trên đại quân. Phó đô hộ. Có địch tập kích. Không cần hoảng hốt. Hãy khởi động trận pháp vạn lý liên doanh, chỉ là loại trình độ này là sẽ không có cách nào đánh tan vạn lý liên doanh, kèm theo đại quân Tây Vực xuất hiện. Một nhánh trấn Tây quân được Trương Tử Văn bố trí tại nơi này ở dưới chỉ thị của phó đô hộ lập tức hành động. Từng đạo vầng sáng triển khai ở phía trên từng tòa thành trì trong vạn lý liên doanh, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng cùng với mây đen của quân đội Đại Chu, vạn lý liên doanh. Xem như là một trong những thần khí mà đại càn trấn áp tứ phương, tự nhiên cũng có chỗ ảo diệu của bản thân. Thật giống như là chín thành Nam Cương có thể mượn dùng lực lượng địa mạch trong toàn bộ Nam Cương đạo, thiên công hào của Đông Hải được xưng là chiến hạm mạnh nhất trên biển. Bất phá thiên quan Bắc Nhung cao đến mức đủ để ngăn cách Trung Nguyên cùng với Thảo Nguyên, vạn lý liên doanh cũng có ưu thế của mình, ở trong bốn đại biên hoang. Chiến tuyến ở Tây Vực là dài nhất, chín thành Nam Cương phong tỏa toàn bộ phương Nam, cũng chính là một đạo, mà Đông Hải mặc dù rất dài. Nhưng chỉ có bộ phận ven biển cùng với vùng biển gần Đông Hải, ở Bắc Nhung chỉ có bất phá thiên quan tiến hành trấn thủ, là con đường duy nhất mà Thảo Nguyên có thể tiến vào Trung Nguyên. Chỉ có ở Tây Vực, 36 quốc Tây Vực nối thành một mảnh, bao trùm hơn 10 đạo ở biên cảnh Đại Càn, đối với triều đại ở phía trước Đại Càn, Tây Vực bởi vì loại chiến tuyến thật dài này. Uy hiếp đối với Trung Nguyên kỳ thật cũng không kém bao nhiêu so với Bắc Nhung, thẳng đến sau khi Đại Càn thành lập, uy hiếp của nó mới theo việc vạn lý liên doanh được thành lập mà giải trừ. Vạn lý liên doanh, trên thực tế chính là do hơn một vạn tòa thành trì biên cảnh nối thành một tòa trận pháp vô cùng to lớn, bất kỳ công kích nào đánh lên trên một tòa thành trì, đều sẽ được hơn một vạn tòa thành trì biên cảnh gánh chịu, cho dù là lực lượng đủ để hủy diệt một tòa thành trì ở phía dưới loại hiệu quả này. Chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể cọ xuống một chút cho bụi ở trên tường thành mà trận chiến ở Tiêu Thành, nếu không phải bản thân Tiêu gia xảy ra nội loạn, dẫn đến Tiêu Thành thoát ly khỏi trận pháp vạn lý liên doanh mà nói, Tiêu Thành sẽ tuyệt đối không đến mức mất vào tay giặc, mà bởi vì Tiêu Thành mất vào tay giặc, cũng dẫn đến trận pháp vạn lý liên doanh xuất hiện sơ hở, năng lực tiếp nhận tổn thương cũng phải yếu hơn không ít so với trước kia, bất quá. Chỉ dựa vào loại quân đội này liền muốn công phá vạn lý liên doanh. Cũng quá ngây thơ rồi. Hà hà, ở bên trong quân trận Đại Chu, dường như là phát giác ra được ánh mắt chăm chú của phó đô hộ ở bên trong vạn lý liên doanh, Thái tử Hoành Dương không nhịn được mà kéo khóe miệng một cái. Lộ ra một tia cười lạnh, quả thật, coi như vạn lý liên doanh bị tổn thương, loại thần khí cấp bậc trấn quốc này cũng sẽ không bởi vì một chút thiếu hụt liền triệt để báo hỏng. Bây giờ vạn lý liên doanh vẫn có lực phòng ngự tương đối cường đại như cũ, 30 vạn đại quân Đại Chu nếu như muốn công phá nó, xác thực là còn có một chút miễn cưỡng. Nếu không 36 quốc Tây Vực cũng sẽ không bị nó ngăn cản qua nhiều năm như vậy, nhưng mà... Đây là xem xét từ lẽ thường. Rất đáng tiếc. Lần này cũng không phải là chiến tranh có phạm vi thông thường, dừng lại một chút, Thái tử Hoành Xương quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, mà ở nơi đó, một vị thiếu niên người mặc áo bào đen vô thanh vô tức đi ra từ bên trong hư không, khác biệt cùng với Tần Võ Dương phá mở hư không tạo ra thanh thế to lớn, Vị thiếu niên này đi ra từ hư không cơ hồ không tiết lộ một chút lực lượng nào, quả thực giống như là bản thân không gian đang phối hợp với hắn vậy, bất quá nếu cân nhắc đến thân phận của hắn, loại chuyện này cũng không kỳ quái. Xin chào giáo chủ, thái tử Hoành Dương cung kính cúi đầu về phía giáo chủ Minh giáo, mà đối phương thì khoát tay áo, nói, miễn lễ. Vâng, xem như là chỗ dựa của Đại Chu bây giờ, thái tử Hoành Dương rất rõ ràng bản thân nên lấy ra thái độ đối đãi như thế nào, trên thực tế hắn có thể đạp phá sinh tử quan nhanh như vậy, cũng là nhờ vào sự ủng hộ ở bên trên tài nguyên của Minh giáo, bất quá ngay cả hắn cũng đều không ngờ được, lần này Minh giáo thế mà lại thực sự bước lên sân khấu, bất quá, không sử dụng người làm công tặng không này thì rất phí. Kế tiếp còn xin mời giáo chủ xuất thủ. Lùi ra, giáo chủ Minh giáo chậm rãi bước ra, thân hình tự nhiên bay lên, một lát sau liền đi tới phía trên đại quân, nguyên bản mà nói, ở dưới sự áp chế của khí huyết đại quân, coi như là võ giả hòa luyện kim đan cũng đều sẽ không thể hành động một cách tự nhiên, nhưng đối với giáo chủ Minh giáo mà nói, đoàn khí huyết này lại có vẻ giống như không tồn tại vậy. Vạn lý liên doanh. Đúng là có cấu tạo không tầm thường. Tài nghề thật tuyệt vời, thần khí trấn quốc có cấp bậc như thế này cũng không phải cứ có tài nguyên là liền có thể xây dựng được, nhưng đại càn lại trực tiếp tạo ra bốn thứ. Từng thứ đều là thần khí trấn quốc, công bộ đại càn đúng là không tầm thường, chuyện này khiến cho ta nghĩ tới một tòa thánh địa võ đạo ở thời kỳ thượng cổ. Được rồi. Trước tiên phá hủy thứ này rồi lại nói, ầm ầm. Giáo chủ Minh giáo khẽ động tâm thần, khí tức trên toàn thân liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Từ nơi sâu xa phảng phất như có một đạo ý chí to lớn đang rót vào thân thể của hắn vậy, hư không nứt ra, tinh quang màu đen đổ xuống mà ra, hóa thành một dòng trường hạ u minh chảy xuôi mà ra, mệnh vận tinh vân. Cáo tử Minh Hà. Mặc dù ở ngoài miệng nói rất thản nhiên, nhưng hành động của giáo chủ Minh giáo lại có vẻ rất là thận trọng, không có sử dụng phân thân ở trong thế giới của mình, mà là trực tiếp sử dụng bản thể ở bên trong vận mệnh tinh không, hóa thành tinh vân kéo cáo tử Minh Hà ra ngoài, hiển nhiên là rất nghiêm túc. Làm như thế này thì có một chút trái với quy tắc. Bất quá quên đi, giáo chủ Minh giáo nhíu mày, sau đó giơ tay phải lên dùng sức vung xuống phía dưới. Một giây sau, cáo tử Minh Hà liền giống như là cửu thiên thác nước vậy. Chạy thẳng xuống từ 3.000 thước, trực tiếp rơi vào bên trên vạn lý liên doanh. Trong chớp mắt, trận pháp chia sẻ tổn thương của vạn lý liên doanh liền tiến vào trạng thái quá tải. Đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Phó đô hộ đại nhân. Trận pháp đã quá tải. Toàn bộ vạn lý liên doanh đều ở vào trạng thái quá tải. Chỉ có hai cách để phá vỡ vạn lý liên doanh, một cách chính là giải trừ trận pháp của bản thân vạn lý liên doanh, nhưng vạn lý liên doanh đã đứng ở đó nhiều năm như vậy. Giới tông phái cũng không phải là không có trận pháp đại sư tiến hành nghiên cứu qua, nhưng chỉ tiếc là đều là không công mà lui, giáo chủ Minh giáo tự nhiên cũng sẽ không có biện pháp. Cho nên hắn đã dùng cách thứ hai, lực lượng, dùng lực lượng thuần túy nhất quán trú lên bên trên vạn lý liên doanh, sau đó khiến cho nó quá tải, từ đó nổ tung. Đừng nói là vạn lý liên doanh bây giờ có thiếu hụt, coi như không có thiếu hụt, ở dưới loại áp chế của lực lượng khó giải và không nói lý này, chỉ sợ là vẫn sẽ không có biện pháp gì, mà chỉ chốc lát sau khi giáo chủ Minh giáo động thủ. Lớn mật, vạn lý liên doanh chấn động, ngày tiếp theo toàn bộ đại địa biên cảnh Tây Vực cũng đều hơi hơi rung động, phảng phất như động đất, mà ở trong cùng một thời gian, một tiếng quát mang theo vài phần phẫn nộ truyền đến từ bên trong vận mệnh tinh không, bên trong rất nhiều thành trì tại vạn lý liên doanh đều có một cỗ long khí bay lên, sau đó hội tụ thành một thể, đúng là hóa thành một đầu thần long vàng óng hư ảo, mà đôi mắt như chuông đồng ở bên trên đầu rồng thì nhìn chằm chằm vào giáo chủ Minh giáo. Minh Hà, người thế mà dám động thủ. Chỉ là thăm dò một lần, giáo chủ Minh giáo hít vào một hơi thật sâu, chợt mỉm cười nói, mà gần như đồng thời, ở bên trong vận mệnh tinh không, từng đạo khí tức liên tiếp hiển lộ ra. Thánh Tăng Ngô Không Phật Môn, Thiên Tôn Thái Bình Đạo Môn, Cung Chủ Tiên Cung, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, bốn cỗ khí tức trí cường giả kích toái mệnh tinh như ẩn như hiện. Giằng co với thần long vàng óng, giống như đang thăm dò cái gì đấy, không sai, lần này giáo chủ Minh giáo sở dĩ đứng ra công khai ủng hộ Đại Chu, không hề chỉ là mưu đồ của bản thân Minh giáo, càng nhiều hơn chính là một lần dò xét của toàn bộ giới tông phái đối với Thánh Thượng Đại Càn. Bọn hắn muốn biết, sau khi Tổ Long Trung Nguyên liên tiếp bị thương, thực lực của Thánh Thượng Đại Càn còn có thể trấn áp bốn đại biên hoang hay không, đối với Thánh Thượng Đại Càn. Cảm nhận của giới tông phái kỳ thật vẫn luôn rất phức tạp, thứ nhất, thân là võ giả. Mọi người kỳ thật đều rất bội phục Thánh Thượng Đại Càn, là một vị tồn tại đương đại duy nhất tiếp cận gần nhất với cảnh giới trí tôn nhân gian, là thiên kiêu trí tử trong mấy ngàn năm qua, là cường giả trấn áp một thời đại. Đây đều là xưng hào của Thánh Thượng Đại Càn, cũng là thành tựu không thể nghi ngờ của hắn. Thứ hai, mọi người lại cực kỳ kiêng kỵ thậm chí là bất mãn với Thánh Thượng Đại Càn. Bởi vì tên gia hỏa này không phải là người của mình, xuất thân từ hoàng triều nhân gian, có thể nói là bẩm sinh đã không hợp với giới tông phái. Đã chú định là song phương không có khả năng tiến tới với nhau, mà lịch sử đã sớm chứng minh điểm này từ xưa đến nay. Triều đình cùng với giang hồ chỉ có ở dưới một loại tình huống mới có thể vui vẻ hòa thuận vào thời điểm hoàng quyền suy nhược, mà mỗi lần hoàng triều nhân gian đạt đến đỉnh phong, đều là một lần hành động bắt đầu trấn áp giang hồ. Trước kia thánh địa võ đạo đối với loại chuyện này là không thèm để ý, bởi vì hoàng triều nhân gian không uy hiếp được bọn hắn. Bọn hắn cao cao tại thượng tự nhiên là cũng không cần quan tâm, nhưng lần này lại không giống, bởi vì sự tồn tại của Thánh Thượng Đại Càn, khiến cho Vương Triều Đại Càn có đầy đủ năng lực triệt để lật bàn. Nếu không phải là như thế, ba mạch đạo, Phật, mà cao ngạo hạng gì, làm như thế nào lại tụ tập với nhau phản kháng Thánh Thượng Đại Càn, tiên cung ẩn thế nhiều năm, vì sao lại muốn xuất thế đối kháng với Thánh Thượng Đại Càn? Thiên Khải Hãn Bắc Nhung nắm quyền lớn, đồng dạng cũng là chủ nhân vương triều một phương, vì sao lại muốn liên hợp với giới tông phái? Đáp án chỉ có một cái, Thánh Thượng Đại Càn quá mạnh. Nếu không liên hợp lại với nhau thì sẽ không có vốn liếng đối kháng với hắn. Đây là một cái nhận thức chung của tất cả các trí cường giả từ khi hắn xuất thế mấy trăm năm trước cho đến nay. Hôm nay, ở phía dưới tình huống các thế lực khắp nơi đồng tâm hiệp lực, cơ sở lớn nhất mà Thánh Thượng Đại Càn trở nên vô địch, Tổ Long Trung Nguyên bị thương nặng nhiều lần, nhưng dù vậy, biểu hiện của Thánh Thượng Đại Càn ở trong khoảng thời gian này vẫn cường thế như cũ, phảng phất như không sợ hãi vậy, cũng khiến cho các trí cường giả sinh ra ý tưởng giống nhau. Thăm dò một phen, tại trận chiến Tần Thị Lạc Thủy, đông đảo trí cường giả liên thủ đánh một trận với Thánh Thượng Đại Càn, lại bị Thánh Thượng Đại Càn dùng thiên tử kiếm chém cho một phát chạy tán loạn. Nhưng kể từ đó về sau, đầu tiên là Hoài Nam Đạo, sau đó là Nam Cương, Tổ Long Trung Nguyên bị thương hai lần. Ở dưới loại tình huống này Thánh Thượng Đại Càn còn có thể thể hiện ra lực lượng như thời điểm ở Tần Thị Lạc Thủy hay sao? Có lẽ là có thể, nhưng điều đó cũng phụ thuộc vào tình hình. Nếu như là ở bên trong Trung Nguyên mà nói, Tổ Long Trung Nguyên dù sao cũng chưa có ngủ say, nói không chừng Thánh Thượng Đại Càn vẫn có thể bộc phát ra thần uy vô song trên đời. Nhưng nếu như tại Biên Hoang thì sao? Nếu như ở khu vực mà Tổ Long Trung Nguyên nguyên bản là yếu nhất, Thánh Thượng Đại Càn còn có phần thực lực quét ngang các cường giả kia hay sao? Nếu như còn có mà nói, vậy thì còn đánh cái rắm, đầu hàng sớm thì tốt hơn. Ôm dạng ý nghĩ này, rất nhiều trí cường giả mới âm thầm liên hệ với nhau, cuối cùng để cho Minh giáo vốn đã có tính toán ở trong lòng ra mặt, công khai ủng hộ Đại Chu, triệt để nhất lên làn sóng phản càn, mà bây giờ, Thánh Thượng Đại Càn quả nhiên đã hiện thân dựa theo dự tính của đám người, bất quá cũng không phải là chân thân, mà là phân thân do long khí hiển hóa, bất quá chỉ từ cỗ long khí mỏng manh kia, ở trong lòng của đám người liền có sự phán định. Càn võ. Đến đây. Để cho bản giáo chủ nhìn thử ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta chiến một trận ở trong hư không, giáo chủ Minh giáo đứng ở bên trong hư không, cả người lộ ra vẻ cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì hắn đã nhìn thấu hư thực của cỗ phân thân long khí trước mắt này. Mặc dù rất lợi hại, thậm chí còn phải mạnh hơn mấy phần so với cường giả hỏa luyện kim đan tuyệt đỉnh, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp độ kích toái mệnh tinh. Nói một cách khác. Người không phải là đối thủ của ta, lời này vừa được nói ra, đừng nói là Thánh Thượng Đại Càn, ngay cả rất nhiều trí cường giả đứng ở phía sau lưng giáo chủ Minh giáo cũng đều có một chút xấu hổ. Lời này bọn họ đã muốn nói vào 300 năm trước, nhưng tiếc là vẫn một mực nói không nên lời, kết quả giáo chủ Minh giáo ngược lại là có da mặt tương đối dày. Nói ra lời này ở trước mặt phân thân của người ta, vô liêm sỉ. Hừ, Thánh Thượng Đại Càn cũng không có phản bác, mặc dù hắn cũng muốn ngưu bức một lần giống như thời điểm ở trận chiến Tần Thị lần trước, nhưng không thể không thừa nhận. Lần trước hắn còn có thể cố gắng hết sức, nhưng lần này lại là lực bất tòng tâm, dù sao thì mình cũng là người, nhìn qua giống như là không gì không làm được, nhưng chung quy là vẫn có cực hạn. Không sai, nhân loại là có cực hạn. Khụ khụ, Thánh Thượng Đại Càn lúng túng ho khan một cái, cắt đứt suy nghĩ, đặt lực chú ý lên bên trên thế cuộc trước mắt, nói... Minh Hà ngươi đúng là có lá gan rất lớn, dám khiêu khích trẫm như thế, sau này nếu như các ngươi thật sự giết tới Thượng Kinh, đến lúc đó trẫm sẽ giết ngươi trước, giáo chủ Minh giáo. Tạm thời không nói đến giáo chủ Minh giáo phát mộng, Thánh Thượng Đại Càn vừa nói ra lời này, rất nhiều các trí cường giả đứng ở phía sau giáo chủ Minh giáo chính là chấn động toàn thân. Lập tức trở nên hưng phấn, lời này của Thánh Thượng Đại Càn là có ý tứ gì, đừng nhìn thấy đối phương nói rất hung ác, nhưng nhìn theo một góc độ khác đây không phải là nhận sợ hay sao? Nếu suy nghĩ một chút, quả nhiên lần thăm dò thứ này là chính xác. Thánh Thượng Đại Càn đang dần dần mất đi lực lượng vô địch của hắn. Tối thiểu là ở vùng biên hoang Trung Nguyên thì đã không cần phải sợ hắn. Ha ha ha, ý miệng tới đây, Ngô Không trước đó vừa mới ăn rất nhiều thua thiệt nhất thời cười sang sảng, sau đó chắp tay ở trước ngực, phát ra một tiếng Phật hiệu vang vọng trong hư không. A Di Đà Phật, đã như vậy, còn xin võ thí chủ hãy mau mau rời đi. Ha ha, Thánh Thượng Đại Càn cười lạnh một tiếng, lừa chọc Phật môn là trở mặt nhanh nhất, trước kia gọi Thánh Thượng dễ nghe đến cỡ nào, hiện tại ở trong nháy mắt liền biến thành võ thí chủ. Bất quá cũng đúng, Phật cũng có Minh Vương trận mắt, trước đó bị mình đánh cho thảm như vậy, lúc này phun ra mấy câu nói khiêu khích cũng là chuyện rất bình thường. Trong bụng của võ càn võ ta có thể mở đường dây xe lửa, không cần phải so đo. Huống hồ, ai nói là ta muốn đi? Hả, Thánh Thượng Đại Càn vừa nói ra lời này, đông đảo các trí cường giả nhất thời chính là kinh ngạc, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung dừng lại một chút, cũng bỗng nhiên cười to. Ha ha ha, ta biết ngay là càn võ ngươi còn có thủ đoạn, tới đây, lấy ra cho ta nhìn, nếu như có thể bức lui chúng ta, coi như là ngươi lợi hại. Bức lui? Không có khả năng, Đàm Hoa cùng với giáo chủ Minh giáo nói một cách chắc chắn, hiện tại ở đây là loại đội hình nào, mặc dù chân thân của Thánh Thượng Đại Càn chưa đến. Nhưng ở đây thế nhưng là có đến 5 vị trí cường giả, nếu như chân thân của Thánh Thượng Đại Càn xuất hiện, bọn họ cũng có thể vây công đối phương một lần nữa. Thấy như thế nào cũng đều là đứng ở thế bất bại, trừ phi là Thánh Thượng Đại Càn còn có thể gọi tới một vị trí cường giả minh hữu, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết chuyện này là không thể nào, ầm ầm. Ha ha ha ha. Lừa chọc Phật môn, con lợn Minh giáo, chó hoang Bắc Nhung, phế vật Tiên Cung, ông nội của các ngươi lại trở về rồi, ha ha ha ha. Vô Vọng Thiên, khôi phục cho ta. Trong cái chớp nhoáng này, tâm thần của tất cả các trí cường giả đều là chấn động mạnh một cái, lực chú ý kéo về đến vị trí mệnh vận tinh vân của bản thể trong nháy mắt. Mà vào giờ khắc này, một đoàn tinh vân nguyên bản tĩnh mịch đã lâu ở chỗ này vào thời khắc này bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, phảng phất như một ngọn lửa đã cháy hết được thắp lên một lần nữa. Gần như đồng thời, một cỗ ý niệm kinh khủng theo tinh vân bùng cháy mà khuếch tán ra, bằng lãnh, vô tình, vô tư, vô tưởng, cao cao tại thượng, vô dục vô cầu, nhưng lại hùng vĩ đến cực điểm. Loại cảm giác này ở bên trong ký ức của các trí cường giả, thế mà có mấy phần cùng loại với thiên đạo, mà quan trọng nhất là cường độ của cỗ ý niệm này, mặc dù có một chút không ổn định, nhưng không thể nghi ngờ là cấp bậc trí cường giả. Gặp quỷ. Đó là ai? Vô Vọng Thiên, trong lúc nhất thời, Ngô Không, giáo chủ Minh giáo, cung chủ Tiên Cung, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng đều có một chút ngoài ý muốn, mặc dù không đến mức kinh hoàng. Nhưng một loại cảm giác sự tình vượt qua khống chế cũng tự nhiên sinh ra, chỉ có Thiên Tôn Thái Bình Đạo Môn là có phản ứng trực tiếp nhất, nguyên bản chỉ là hiển lộ một tia khí tức, đi đến đây làm cảnh là không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi. Cáo từ, Thiên Tôn Thái Bình là một vị nam nhân làm theo ý mình, ở bên trong các đời Thiên Tôn Đạo Môn, nam nhân này cũng là độc nhất vô nhị. Tính đặc thù của hắn thể hiện chủ yếu ở trên hai khía cạnh, thứ nhất, tu vi của Thiên Tôn Thái Bình ở trong Đạo Môn được tính là số 1, số 2. Người có thể vượt qua hắn cũng không phải là không có, nhưng cũng chỉ là mấy vị đệ tử thân truyền của đạo tổ sáng lập đạo môn ở niên đại đó mà thôi, bằng vào loại thực lực cấp bậc này, đã là rất mạnh ở trong các đời thiên tôn. Thứ hai, tính cách của Thiên Tôn Thái Bình ở trong đạo môn cũng là cực kỳ đặc thù, hắn có thể lạnh lùng vô tình đến mức làm cho lòng người rét lạnh, cũng có thể tràn đầy phấn khởi ngồi xổm ở ven đường mà nhìn heo nái trèo cây, hắn cũng có thể chợt có linh cảm mà đi tìm Đại Càn Thánh Thượng đơn đấu. Cũng sẽ không có một chút lý do nào mà nhượng bộ lui binh đối với một người bình thường, nếu như nhất định phải hình dung. Thiên Tôn Thái Bình là nam nhân đã chân chính dung luyện 4 chữ đạo pháp tự nhiên này vào trong xương, tất cả hành vi của hắn đều không thể đoán trước. Nhất cử nhất động đều căn cứ hoàn toàn vào hứng thú của bản thân hắn, loại tác phong làm việc này có khi có thể sẽ làm cho người ta kinh hỉ, nhưng vào nhiều thời điểm, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy phát điên, không sai, cũng ví dụ như hiện tại. Cáo từ, Thiên Tôn Thái Bình không có một chút do dự gì, quay đầu rời đi, không phải là kiêng kỵ, mà là đơn thuần mất đi hứng thú, đối với Thiên Tôn Thái Bình mà nói. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới là vì nhìn Thánh Thượng Đại Càn, kết quả Thánh Thượng Đại Càn không có tới, vậy thì tại sao lại phải tiếp tục chờ đợi? Về phần như vậy có thể ảnh hưởng đến sĩ khí của các trí cường giả khác, có đả kích mọi người hay không, làm ơn, chuyện này có quan hệ gì đến Trương Thái Bình ta? Cho nên Thiên Tôn Thái Bình đã rời đi rất gọn gàng, trực tiếp thu liệm khí tức của mình, chỉ là phen cử động này của hắn lại làm khổ những người khác, nguyên bản có 5 vị trí cường giả liên thủ, bộc phát ra khí thế hùng vĩ cỡ nào. Kết quả Thiên Tôn Thái Bình lại quay người chuồn mất, mặc dù còn có tới 4 vị trí cường giả, nhưng nên nói như thế nào đây, khí thế lập tức liền giảm xuống một mảng lớn. Không thể nói lý. Trương Thái Bình đúng là rất có cá tính. Nghe danh không bằng gặp mặt. Hừ, Ngô Không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, cùng chủ tiên cung, còn có giáo chủ Minh giáo lúc này cũng đều có một chút rơi vào tình huống khó xử, bất quá cuối cùng vẫn là giáo chủ Minh giáo đứng ra. Mặc dù hắn cũng có một chút muốn bỏ cuộc nửa đường, nhưng thân là người đề xuất sự kiện lần này, hắn sẽ không có khả năng đi thẳng một mạch giống như Thiên Tôn Thái Bình, chỉ có thể nhắm mắt lại. Đây là vị tiền bối nào đã khôi phục? Có thể cho chúng ta biết tên họ hay không? Ánh mắt của giáo chủ Minh giáo không kém, tự nhiên là nhìn ra được vị trí cường giả hiện thân này dường như là vừa mới khôi phục, cũng không ở trong trạng thái đỉnh phong, cho nên cũng không hoảng hốt, ở trong lòng có lực lượng, hành vi cử chỉ cũng biến thành rất phong độ, rõ ràng là cự kình ma đạo. Nhìn qua lại có vẻ khá là nho nhã hiền hòa, bất quá một người khác lại không nghĩ như vậy. Ha ha! Tiểu tử Thúy Minh giáo! Đã quên lão phu rồi à? Ban đầu vào thời điểm ở Minh giáo ngươi không phải là đã xem thường lão phu, cảm thấy lão phu không thể sống được bao lâu nữa hay sao? Ngươi đứng ở nơi đó cho ta, ngày hôm nay lão phu sẽ cho ngươi một bài học, vô vọng ma tôn cũng không có hảo cảm gì đối với giáo chủ Minh giáo. Lúc trước vào thời điểm hắn đi theo Long Ngạo Thiên đến Minh giáo, có thể nói là đi lại rất khó khăn, giáo chủ Minh giáo thậm chí đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chỉ là không có đối phó với hắn mà thôi, chuyện này đối với vô vọng ma tôn kiêu ngạo mà nói là vô cùng nhục nhã, chỉ là lúc đó không có đủ thực lực, đành phải nhẫn nại, nhưng mà bây giờ, nếu ta nhịn nữa thì sẽ chính là cháu trai của ngươi. Giết, thanh âm của vô vọng ma tôn vang vọng ở trong vận mệnh tinh không, sau đó mệnh vận tinh vân. Vô vọng thiên vừa mới hồi phục bắt đầu cháy rừng rực trong nháy mắt, hung hăng đụng về phía vị trí tinh vân của giáo chủ Minh giáo. Giáo chủ Minh giáo nhất thời liền mắng to, mẹ nó. Nguyên lai là ngươi. Nói thật, hắn đúng là nhớ kỹ vô vọng ma tôn, nhưng theo hắn thấy, vô vọng ma tôn ở trong cái trạng thái nửa chết nửa sống kia hẳn là không có khả năng hồi phục mới đúng. Kéo dài hơi tàn đã là hắn có vận khí tốt, kết quả là ở trong một cái chớp mắt, hắn thế mà đã thật sự quật khởi một lần nữa, chuyện này không phù hợp với lễ thường. Mà bị chấn kinh cũng không chỉ là giáo chủ Minh giáo, một vị trí cường giả khôi phục cùng với xuất thế, thanh thế trải dài từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông. Rung động toàn bộ đại thế giới trung thổ, Bắc Nhung, Trung Nguyên, Tây Vực, Nam Cương, Đông Hải, lúc này vô vọng ma tôn tản ra khí tức phách lôi bá đạo. Đây cũng là đặc quyền mà trí cường giả mới có, mà cùng lúc đó, ở bên trong bôn lôi quan Tây Vực, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đã song song đi ra, đứng ở bên trên đầu tường. Nhìn về phương hướng Thuần Dương Cung cùng với Vạn Lý Liên Doanh, hai người tự nhiên cũng cảm ứng được khí tức vô vọng ma tôn xuất thế một lần nữa. Tiểu tử thúi ngươi hãy xem một chút. Thuận Dương cùng chúng ta lại sinh ra một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh. Người cũng hãy tranh thủ thời gian để đột phá đi. Bằng không cái chức trưởng giáo này chỉ sợ là phải để cho lão ngoan đồng vô vọng ma tôn kia làm. Vào thời điểm nhắc đến vô vọng ma tôn, Long Thiên Tứ cũng không ngừng nhai răng nhếch miệng, bày ra biểu lộ rất là nhức cả trứng. Dù sao thì vào thời điểm trước khi vô vọng ma tôn khôi phục, Long Thái Thượng trưởng lão hắn cũng đã trào phúng đối phương không ít lần. Hiện tại vô vọng ma tôn đã khôi phục, chỉ sợ rằng hắn ở trong khoảng thời gian này sẽ không dễ chịu lắm. Kịch toái mệnh tình sao? Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói, tổ khiếu huyệt chấn động, tiếng sấm trong cơ thể như ẩn như hiện, bất quá một lát sau lại trở nên yên lặng. Không được. Vẫn còn kém một chút, Trần Khuynh Địch là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn hiện tại có hai con đường, một con đường là do Thánh Thượng Đại Càn thôi diễn cho hắn, cần có thời gian, nhưng sẽ có hy vọng đi thẳng tới chí tôn nhân gian. Một con đường khác chính là do hệ thống, không đúng, Tịch Đồng thôi diễn cho hắn, cần một lượng lớn tài nguyên, thắp sáng khiếu huyệt nhân thể từ đó kích toái mệnh tinh. Nhưng vấn đề là, Trần Khuynh Địch bây giờ chính là bắt cá hai tay, nhưng cả hai tay đều không nắm vững. Con đường thối thể mặc dù có võ công trúc cơ của Phật Ma, nhưng chỉ vừa mới cất bước. Con đường khiếu huyệt cũng chỉ mới vừa mới mở ra một tổ khiếu huyệt, muốn nhờ vào đó nhanh chóng kích toái mệnh tinh, vẫn là không thực tế, cần phải có thời gian và tài nguyên để tích lũy. Qua một thời gian nữa ta sẽ đi một chuyến đến đạo môn, nhìn xem có thể lấy được võ công trúc cơ của đạo môn hay không, hội tụ võ công trúc cơ của ba mạch đạo, Phật, ma thành một thể. Tiến độ thối thể của ta sẽ tăng lên trên diện rộng, bất quá vào trước đó, chỉ sợ thật đúng là cần phải khiêm tốn một chút, không thể tùy tiện gây chuyện. Hà hà, Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi không đi gây chuyện, vậy sau này Long Thiên Tứ ta sẽ viết ngược tên lại. Tại Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia vừa rồi còn ra tay đánh nhau ở phía trước Tàng Bảo Điện. Lúc này đều lộ ra sắc mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời, tu vi của hai người cũng không yếu, tự nhiên là có thể phát giác ra được trên không Thuần Dương Cung tràn ngập một cỗ khí tức. Loại lực lượng kia đủ để dễ dàng nghiền nát hai người, sau khi cứ ngây người như vậy trong trọn vẹn mấy phút. Mẹ nó, hai lão hồ ly này rốt cục cũng không nhịn được mà mắng ra, ở trong thời gian này không có cách nào sống. Thì ra Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ căn bản cũng không phải là người mạnh nhất Thuần Dương Cung. Cặp quỷ, không có Ninh Thiên Cơ, ở trong sơn môn Thuần Dương Cung thế mà còn giấu một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh. Vừa nghĩ tới trước đó bản thân còn mưu đồ với người khác làm như thế nào để cướp sạch Thuần Dương Cung mà hết thảy những chuyện này rất có thể đều đã bị vị trí cường giả kia nghe được. Đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia liền cảm thấy hàm răng run rẩy. Ông trời ơi! Vốn cho là hai lão hồ ly chúng ta đã đủ không biết xấu hổ và đủ âm hiểm, không ngờ được. Một già một trẻ Thuần Dương Cung kia mới thật sự là âm hiểm. Đây là thủ pháp cầu cá. Chúng ta đã bị lừa rồi. Ở bên trong vận mệnh tinh không, Vô Vọng Ma Tôn đã khôi phục lại cảnh giới kích toái mệnh tinh, cứ phải nói là rất hăng hái, cả người đều ở vào một loại trạng thái hưng phấn khó tả. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu, tự nhiên cũng sẽ không để ý đến hậu quả gì, trực tiếp mang theo Vô Vọng Thiên dùng sức đập về phía cáo tử Minh Hà của giáo chủ Minh Giáo, ầm ầm. Ha ha ha. Con lợn Minh Giáo. Ăn một đòn của ông nội ngươi, Vô Vọng Thiên hội tụ tinh quang, ở trong vận mệnh tinh không giống như một cây cột chống trời, khuynh đảo trong phút chốc, những nơi đi qua hư không băng liệt, sao trời ẩn lui, cuối cùng rơi ầm ầm lên bên trên cáo tử Minh Hà, đánh cho toàn bộ Minh Hà đều là sóng lớn cuồn cuộn không ngớt, ngay tiếp theo tinh vực bốn phía cũng đều chấn động. Cuồng vọng, sắc mặt của giáo chủ Minh Giáo trở nên tái xanh, thân làm chí cường giả kích toái mệnh tinh, cáo tử Minh Hà trên thực tế chính là nguyên thần hiển hóa của hắn, cũng là vị trí bản thể chân chính, cho nên một đập này của Vô Vọng Ma Tôn trên cơ bản tương đương với đập vào trên mặt của hắn vậy, đây chính là đánh mặt danh xứng với thực, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đi chết đi, cáo tử Minh Hà kịch liệt quay cuồng, nước sông màu đen tách ra, chỉ thấy từng bộ xương khô bò lên từ đáy sông, trên người bọn hắn mặc áo giáp mang theo hoa văn cổ điển, cầm binh khí tàn phá trong tay, nhưng khí tức ở trên người lại là vô cùng mãnh liệt. Cũng không thiếu cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, mà dạng tồn tại này có khoảng chừng ngàn vạn người. Tử vong là kết cục của tất cả. Người nhất định cũng sẽ bị mai táng ở phía dưới Minh Hà, thế gian vạn vật, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tử vong. Một dòng Minh Hà chảy từ quá khứ đến tương lai. Mai táng những cường giả đã từng vinh quang trong quá khứ, nơi này là nơi trở về của bọn hắn, cũng là phần mộ của bọn hắn, mà bây giờ, Minh Hà rung chuyển. Tồn tại mai táng ở dưới đáy sông cũng thức tỉnh trở lại một lần nữa, đây đương nhiên là đang lửa phỉnh. Hà hà, Vô Vọng Ma Tôn cười lạnh một tiếng, Minh Hà cáo tử kinh do ma tổ truyền thừa xuống dĩ nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Ngừng tụ ra Minh Hà cũng là một trong những nội tình của Minh Giáo qua nhiều năm như vậy, trong đó chôn vùi vô số kẻ nhân kiệt, thậm chí còn có người cùng thời đại đã từng tranh phong với ma tổ. Nhưng ở trong này có một cái vấn đề rất lớn. Đại đạo tử vong gì chứ? Đều là lừa gạt người. Đây rõ ràng là thủ đoạn thời gian, có rõ hay không, không sai, cáo tử Minh Hà nghe vào mặc dù có quan hệ cùng với tử vong, khôi phục đều là cường giả đã chết, nhưng trên bản chất mà nói, món đồ chơi này và khởi tử hoàn sinh lại không có một chút quan hệ nào, căn bản chính là dùng lực lượng thời gian kéo tàn ảnh trong quá khứ đến hiện tại, hơn nữa còn nhận phải hạn chế của tu vi người thi triển mà nói đến bí pháp thời gian. Thuận Dương cùng chúng ta mới thật sự là người trong nghề. Để cho ngươi nhìn thử bản lĩnh giữ nhà của lão phu. Vô Vọng Thiên động. Bàn quay tuế nguyệt, mọi người đều biết, Tam Hoàng khai thái đại Thuần Dương Công của Thuần Dương Cung chính là bản lĩnh giữ nhà của Thuần Dương Đạo Tôn ngày xưa. Liên quan đến lực lượng luân chuyển thời gian, thậm chí là có thể định trụ thời không, chính là tuyệt thế võ công cực kỳ thượng thừa mà Thuần Dương Cung có được bảo sơn như thế. Làm sao có thể không tiến hành vận dụng, mặc dù đại Thuần Dương Công có hạn chế ở bên trên thể chất, nhưng loại vật võ học này, ý cảnh đặt ở nơi nào? Lấy tu vi của trí cường giả nói như thế nào cũng đều có thể tìm hiểu ra một chút, mà Vô Vọng Ma Tôn thân một trong làm hai vị tuyệt thế thiên kiêu của Thuần Dương Cung lúc ấy, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết một chút thiên phú đó, cho nên đối với lực lượng thời gian, hắn cũng hơi có một chút lĩnh ngộ, quả thật. Mặc dù không làm được đến loại đình chỉ thời gian khoa trương kia, nhưng muốn nhiễu loạn lực lượng thời gian của cáo tử Minh Hà là đã dư xài, Vô Vọng Thiên thôi động tinh quang. Ở trung ương tinh vân, vô tận tinh quang hội tụ thành một cái bàn quay to lớn, sau đó xoay tròn, một cỗ lực lượng kỳ dị vạn vẹo khuếch tán ra, trực tiếp xé rách hơn phân nửa vạn cường giả mà cáo tử Minh Hà triệu hồi ra, mười thành thanh thế và uy lực không còn một thành. Khục, ở bên trên cáo tử Minh Hà, nước sông bay lên, hội tụ thành thân ảnh của giáo chủ Minh Giáo, mà ở phía đối diện, ở chi chít khắp nơi trong Vô Vọng Thiên, từng tinh cầu sắp xếp tổ hợp. Cuối cùng hóa thành một đôi mắt hẹp dài, vắt ngang trong mấy ngàn vạn dặm tinh không, đối mặt cùng với giáo chủ Minh Giáo. Ta nhớ ra rồi, một lát sau, giáo chủ Minh Giáo vẫn là người mở miệng nói trước tiên, từ khi Thuần Dương Cung trèo lên đỉnh thánh địa võ đạo cho đến nay, có hai cái thời đại cường thịnh nhất. Thời đại thứ nhất, Thuần Dương Đạo Tôn Lăng không xuất thế, đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Thời đại thứ hai, thì là cặp đôi song sát Thuần Dương kinh diễm thiên hạ. Ở trong cặp đôi song sát Thuần Dương, một người là trưởng giáo Chí Tôn, Vân Phi Lăng, là người nắm giữ Thuần Dương chi thể sau Thuần Dương Đạo Tôn. Dựa vào Tam Hoàng khai thái Đại Thuần Dương công thành tựu chí cường giả, một người khác chính là Thái Thượng trưởng lão Trình Nhị Ngốc, bởi vì danh tự quá khó nghe. Thế là tự xưng là Vô Vọng Ma Tôn, về sau đã mất tích một cách bí ẩn, Vô Vọng Ma Tôn. Cặp quỷ. Phỉ báng. Người đây là đang phỉ báng trần trụi. Bản danh của bổn Ma Tôn là Trình Vô An, cái gì mà Trình Nhị Ngốc, ngay cả nghe cũng đều chưa nghe nói qua. Sắc mặt của giáo chủ Minh Giáo cũng có một chút quái dị, mà ánh mắt cổ quái này của hắn. Đối với Vô Vọng Ma Tôn mà nói lập tức tạo thành vết thương tâm linh to lớn, bởi vì chuyện này đối với Vô Vọng Ma Tôn mà nói quả thực là một đoạn lịch sử đen tối. Hơn nữa còn là một đoạn lịch sử đen tối mà hắn căn bản không muốn nhớ lại. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó hắn thân là một trong hai đại thiên kiêu Thuần Dương Cung. Cũng có vốn liếng đi tranh đoạt vị trí trưởng giáo, so với hắn, vào thời điểm đó một vị thiên kiêu Vân Phi Lăng khác kỳ thật cũng không có nóng lòng đối với vị trí trưởng giáo như vậy. Mà là một kẻ cuồng tu luyện tiêu chuẩn, cho nên Vô Vọng Ma Tôn vốn dĩ cảm thấy vị trí trưởng giáo trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chấm a ai ngờ được. Chờ đến thời điểm tuyển chọn trưởng giáo, sư phụ của hắn và sư phụ của Vân Phi Lăng, thậm chí là tất cả mọi người trong trưởng lão hội Thuần Dương Cung đều nhất trí nhận định Vân Phi Lăng sẽ làm trưởng giáo. Hắn khẳng định là sẽ không cam tâm, thậm chí còn cảm thấy chuyện này không công bằng, cho rằng bọn họ lựa chọn Vân Phi Lăng là bởi vì Vân Phi Lăng nắm giữ Thuần Dương chi thể. Thuộc về chính thống, thế là hắn chất vấn sư phụ thậm chí là tất cả trưởng lão tại chỗ, kết quả là Vô Vọng Ma Tôn đã nghe được một câu trả lời cơ hồ khiến cho nhân sinh quan của hắn nổ tung. Tiểu Trình à, không phải là chúng ta không muốn chọn ngươi, trên thực tế tu vi của ngươi cũng không kém Phi Lăng, xử lý đủ loại sự vụ tông môn cũng làm tốt hơn Phi Lăng. Mặc dù Phi Lăng đúng là nắm giữ Thuần Dương chi thể, nhưng chúng ta cũng không đến mức vì một loại thể chất mà thiên vị, vấn đề chủ yếu thật ra là tên của ngươi. Vô Vọng Ma Tôn vĩnh viễn cũng không quên được, lúc ấy sư phụ của hắn đặt hai tay ở trên bả vai của hắn, sau đó ở trên khuôn mặt tràn đầy phức tạp, thầm thì nói ra. Trưởng giáo Chí Tôn Thuần Dương Cung Trình Nhị Ngốc, người cảm thấy chúng ta sẽ cho phép trưởng giáo nhà mình sau khi đi ra ngoài sẽ bị người khác gọi như vậy hay sao? Ta biết là cha mẹ của ngươi lúc trước cảm thấy tên xấu dễ nuôi, cho nên đã đặt cho ngươi một cái tên như vậy. Bởi vậy ngươi cũng phải hiểu cho chúng ta. Chức vị trưởng giáo thật sự là không thể để cho ngươi làm, kết quả là, Vô Vọng Ma Tôn cứ như vậy vô duyên cùng với vị trí trưởng giáo, chuyện này ai mà chịu nổi chứ? Cho dù Vô Vọng Ma Tôn hiện tại đã sớm nghi thoáng về sự tình năm đó, nhưng không thể phủ nhận, đoạn kinh lịch này còn có tên của hắn thủy chung vẫn đều là một cây đinh ở trong lòng của hắn. Thuộc về lịch sử đen tối tiêu chuẩn, vốn cho rằng đã qua nhiều năm như vậy, đã không còn ai biết rõ về đoạn lịch sử đáng quên này, kết quả thì sao? Giáo chủ Minh Giáo thế mà ở ngay trước mặt nhiều trí cường giả như vậy lại nói nó ra. Vào giờ khắc này, dây thần kinh lý trí ở trong đầu của Vô Vọng Ma Tôn đã triệt để đứt gãy. Còn lợn Minh Giáo, ngày hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Có một câu nói rất hay, nếu như một người phát điên lên, có trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì, mà Vô Vọng Ma Tôn lúc này chính là ở vào loại trạng thái như vậy. Vào thời điểm hắn vừa mới hồi phục chính là đắc chí vừa lòng, kết quả là giáo chủ Minh Giáo nói một câu Trình Nhị Ngốc, liền khiến cho tâm tình của Vô Vọng Ma Tôn chìm xuống đáy cốc. Loại cảm giác chênh lệch mãnh liệt này là tổn thương lớn nhất đối với một người. Ta giết ngươi, lúc này Vô Vọng Ma Tôn là thật sự hoàn toàn không nương tay, thậm chí là còn không ổn định tinh vân của bản thân, giống như phát điên đụng về phương hướng giáo chủ Minh Giáo. Hụp. Suối quẩy, giáo chủ Minh Giáo chép miệng, có một chút không rõ ý nghĩ của Vô Vọng Ma Tôn, chẳng phải chỉ là một cái tên thôi hay sao? Đều đã đến cảnh giới kích toái mệnh tinh lại còn để ý những chuyện râu ria không đáng kể này, đổi thành mình mà nói, tên gọi là Nhị Ngốc thì thế nào? Dù sao thì chính mình cũng là trí cường giả kích toái mệnh tinh, ý nghĩ của giáo chủ Minh Giáo chính là điển hình của người giàu không hiểu người nghèo, bất quá cũng đúng. Bình thường mà nói thì phần lớn cường giả kích toái mệnh tinh đều sẽ không để ý đến danh tự, thật giống như Ngô Không. Năm đó vào thời điểm Thánh Thượng Đại Càn cùng với Ninh Thiên Cơ tìm hắn để gây sự, còn không phải là vừa thấy người liền gọi là nhị cầu hay sao, kết quả là nghe nhiều cũng không nổi nóng. Vào thời điểm tâm tình tốt thậm chí còn có thể mỉm cười hai tiếng, cuối cùng vẫn là lý do thất bại lúc tranh cử chức vị trưởng giáo quá mức quái đản. Đã tạo thành đả kích cực lớn đối với Vô Vọng Ma Tôn trẻ tuổi, lúc này mới khiến cho hắn một mực khó có thể quên. chỉ có thể nói là tạo hóa cho ngươi. Ầm ầm. Ở bên trong vận mệnh tinh không, cáo tử Minh Hà va chạm cùng với vô vọng thiên, bản thân của hai phương tinh vân đều là do vô số ngôi sao cấu trúc mà thành. Bây giờ vô vọng ma tôn cùng với giáo chủ Minh giáo chính là đang thao túng ngôi sao trong tinh vân va chạm với đối phương, lấy chúng tinh làm quân cờ, tinh không làm bàn cờ, đánh cờ với nhau. Đương nhiên, đây là một chút thuyết pháp dễ nghe, phải biết vô luận là cáo tử Minh Hà hay là vô vọng thiên, kỳ thật đều là bản thể của giáo chủ Minh giáo và vô vọng ma tôn. Cho nên nhìn qua có vẻ khí thế rộng rãi, hùng vĩ to lớn, dùng bầu trời làm bàn cờ để chiến đấu, ở trong mắt của trí cường giả, kỳ thật cũng chẳng khác gì vật lộn cận thân. Bất quá chuyện này cũng bình thường, cái gọi là kích toái mệnh tinh, dĩ nhiên đã vượt qua hỏa luyện kim đan xa xa, được xem là trí cường giả ở dưới trí tôn nhân gian. Nhìn qua cũng tiêu sái vạn phần, đến khi đánh nhau động một chút là tinh quang vạn trượng, dị tượng xuất hiện, nhưng trên thực tế, đây đều là khi đối mặt với đối thủ có cảnh giới thấp hơn mới có thể xuất hiện. Quả thật, ở trên đời này cũng có hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của hỏa luyện kim đan, mà vẫn còn chưa đạt tới kích toái mệnh tinh. Nhưng đối với trí cường giả chân chính mà nói, loại cường giả này cũng chỉ như thế, căn bản là không có uy hiếp. Chỉ cần tùy tiện dùng một ngón tay liền có thể đè chết, mà chính là bởi vì phần chênh lệch to lớn này mới khiến cho cường giả kích toái mệnh tinh nhìn qua siêu nhiên như vậy. Võ đạo của bọn họ nhìn qua mới thâm ảo như vậy. Lực lượng thời gian, khôi phục người chết, đạo pháp tự nhiên, chúng sinh Phật quốc, nghe vào rất cao cấp, nhưng nói trắng ra là, đây đều là đặc hiệu của trí cường giả kích toái mệnh tinh, thuộc về đồ vật để lừa gạt người, đánh một chút kẻ nhỏ yếu thì vẫn được, nhưng dùng để đánh đối thủ cùng cấp thì sẽ không đáng chú ý. Đến cái cấp độ kích toái mệnh tinh này, đã không còn phân chia cảnh giới cụ thể, tất cả mọi người đều là một mảnh tinh vân, nói đến đánh nhau dĩ nhiên chính là dùng tinh vân đụng nhau. Tinh vân của ngươi càng lớn, càng nhiều ngôi sao, vậy dĩ nhiên là sẽ mạnh hơn, về phần những loại đặc hiệu loài loẹt kia cũng đừng có lấy ra khoe khoang. Thấy sao? Minh Hà có thể thắng, đối phương dù sao cũng vừa mới khôi phục, bất quá có thể nhìn ra được, đối thủ của Minh Hà có nội tình rất thâm hậu. Tinh vân của hắn kỳ thật còn có một bộ phận tinh cầu chưa có khôi phục, thực lực không ở trạng thái đỉnh phong, cặp đôi song sát thuần dương cung ngày xưa sao? Ta ngược lại là cũng đã từng nghe nói. Vậy chúng ta có cần xuất thủ không? Có thể, ở bên trong tinh không, suy nghĩ của ba vị trí cường giả Ngô Không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, cùng chủ tiên cùng giao thoa, bọn họ có lòng muốn giúp giáo chủ Minh giáo một chút sức lực, chỉ là... Các ngươi muốn đi đâu? Chẳng ở chỗ này, ai cũng không cho phép đi, ở bên trong vận mệnh tinh không, không có long khí hiển hiện. Nhưng toàn bộ ba người đều cảm nhận được một ánh mắt bắn ra mà đến từ sâu trong tinh không, lấy thực lực của ba người tự nhiên có thể nhìn thấy, ở phương hướng đó. Chính là vị trí mệnh vận tinh vân hóa thân của Tổ Long Trung Nguyên, cũng là bản thể của Thánh Thượng Đại Càn, mệnh vận tinh vân của Thánh Thượng Đại Càn rất kỳ lạ. Bản thân của nó chính là Tổ Long Trung Nguyên, nhưng Tổ Long Trung Nguyên lại không phải là bản thể của Thánh Thượng Đại Càn, nếu như nhất định phải hình dung mà nói. Tổ Long Trung Nguyên giống như là robot, Thánh Thượng Đại Càn thì là người điều khiển, chỉ là một bộ giáp ở bên ngoài mà thôi, nhờ vào đó. Quy mô tinh vân của Thánh Thượng Đại Càn còn lớn hơn tổng cộng các trí cường giả, cho nên trước đó Thánh Thượng Đại Càn vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà bây giờ, Tổ Long Trung Nguyên bị thương nhiều lần cuối cùng cũng đã nhận phải hạn chế. Bây giờ tinh vân của đám người Ngô Không đều ở vào khu vực biên giới vận mệnh tinh không, kể từ đó. Nếu như mệnh vận tinh vân của Thánh Thượng Đại Càn tới mà nói, quy mô không thể nghi ngờ sẽ co lại trên phạm vi lớn, nhưng bất kể nói như thế nào, cũng chỉ là co lại mà thôi, cũng không có nghĩa là không qua được. Sự ảnh hưởng của Thánh Thượng Đại Càn đã được xây dựng từ lâu, nếu như nói trước đó ba người Ngô không còn có lòng tin đánh một trận, hiện tại giáo chủ Minh giáo đã bị quấn lấy. Thiên Tôn Thái Bình lại chạy trốn, lòng tin thật vất vả mới tích lũy được lập tức tiêu tán hơn phân nửa, quan trọng nhất là... Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất, nếu đánh thật, đừng nói là có hy vọng đánh thắng hay không, coi như thực sự may mắn đánh thắng, trí cường giả ở đây chỉ sợ cũng phải chết một, hai người, mà các trí cường giả tại đây, tự nhiên sẽ không có ai muốn làm kẻ suy xẻo kia. Kết quả là, ba người Ngô không đã nhận thua rất suôn sẻ, có một câu nói rất hay, nhẫn nhịn nhất thời biển êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, chờ Tổ Long Trung Nguyên của ngươi triệt để không còn, chúng ta lại tính toán sổ sách. Ý niệm tới đây, khí tức của đám người treo trên bầu trời bắt đầu cấp tốc ẩn nấp, nhao nhao cho thấy sẽ không lại nhúng tay vào trận chiến đấu giữa giáo chủ Minh giáo và vô vọng ma tôn. Bất quá ba người coi như cũng có một chút ăn ý, mặc dù ẩn nấp khí tức, nhưng vẫn khóa chặt Thánh Thượng Đại Càn như cũ, ý tứ rất đơn giản, chúng ta không xuất thủ, ngươi cũng đừng xuất thủ. Cứ để cho hai người bọn hắn đánh nhau, ba người Ngô không vẫn rất có tự tin đối với giáo chủ Minh giáo. Vô Vọng Ma Tôn cuối cùng cũng không phải ở trong trạng thái đỉnh phong, cứ đánh như thế này hắn tất nhiên sẽ thua không thể nghi ngờ. Cho dù hắn đã từng là tuyệt thế thiên kiêu của Thuần Dương Cung cũng không ngoại lệ, liên quan tới điểm này, ở trong lòng của mỗi một vị trí cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu chiếm cứ ưu thế ở bên trên tu vi, vậy thì quả quyết sẽ không có đạo lý bại. Ở trong tinh không vô ngần, chiến đấu ở giữa giáo chủ Minh Giáo và Vô Vọng Ma Tôn vẫn còn tiếp tục. Chỉ là khác biệt cùng với lúc ban đầu, cáo tử Minh Hà vẫn trùng trùng điệp điệp không thấy đầu đuôi như cũ, nhưng lúc này Vô Vọng Thiên lại có một chút co lại. Mặc dù vẫn còn rằng co cùng với giáo chủ Minh Giáo, nhưng đã ẩn ẩn hiện lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn, hiển nhiên là nắm đấm của Vô Vọng Ma Tôn đánh không lại đối phương. Mà cùng lúc đó Vô Vọng Ma Tôn cũng tỉnh táo lại, hoặc có lẽ là hắn đã bị đánh tỉnh, mẹ nó. Thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại táo bạo như vậy là không tốt, không tốt, nói tóm lại. Vào thời điểm tỉnh hồn lại, Vô Vọng Ma Tôn lập tức khôi phục bản chất thái thượng trưởng lão Thuần Dương Cung của hắn, có một chút thả lỏng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, song phương đều đã đánh ra chân hỏa, cũng đã mất đi đường lui, vậy thì phải làm thế nào? Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, giáo chủ Minh Giáo dĩ nhiên sẽ bị trọng thương, nhưng phía bên mình vừa mới khôi phục nói không chừng sẽ bị đánh rớt cảnh giới, sau đó tiếp tục trầm luân, mà đây là chuyện mà Vô Vọng Ma Tôn tuyệt đối không thể tiếp thụ nổi. Thật vất vả mới trở lại đỉnh phong, còn chưa phách lối được 2 ngày, liền bị đánh ngã trở về, suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá đáng sợ. Cho nên đương nhiên, ở trong lòng của Vô Vọng Ma Tôn đã đánh trống lui quân, bất quá mặc dù có ý định như vậy, nhưng suy nghĩ của Vô Vọng Ma Tôn lại không giống nhau lắm với người bình thường. Đổi thành người bình thường, lúc này nếu đánh trống lui quân mà nói, nhất định sẽ nghĩ đến việc dần dần thu liễm lực đạo, sau đó từ đánh thực chậm rãi chuyển biến thành đánh giả. Mà giáo chủ Minh Giáo nếu cân nhắc đến lợi ích, 8, 9 phần 10 cũng sẽ phối hợp với hắn, kể từ đó liền có thể hóa can qua làm ngọc bạch, há không phải tốt thay. Nhưng Vô Vọng Ma Tôn lại không giống, suy nghĩ cơ bản của hắn bây giờ là như thế này, đánh không lại thì phải rút lui, nhưng cứ rút lui như vậy là rất mất mặt, cho nên mình không thể chủ động rút lui, không sai, chỉ cần làm cho đối phương rút lui trước là được. Chuyện này giống như là tỏ tình vậy, người rất ưa thích một cô gái, lại thẹn thùng không dám tỏ tình, thế là nghĩ hết biện pháp để khiến cho đối phương tỏ tình với mình. Loại suy nghĩ quái đản này cũng không phải là ai cũng có, nhưng vấn đề là, hết lần này tới lần khác Vô Vọng Ma Tôn không chỉ có dám nghĩ, năng lực hành động của hắn còn vô cùng cao, nghĩ là làm. Hắn cũng không có suy nghĩ chi tiết, trực tiếp bắt đầu thôi động Vô Vọng Thiên, ở dưới sự thôi động của hắn, mỗi một tinh cầu ở bên trong Vô Vọng Thiên đều nở rộ quang mang. Dù thế nguyên bản thay đổi trong nháy mắt. Tới. Còn lợn Minh Giáo. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem thử ngươi có làm thịt ta được hay không. Giết, ầm ầm. Vô Vọng Ma Tôn vừa dứt lời, ở bên trong Vô Vọng Thiên của hắn, một tinh cầu bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt, trong chớp mắt liền mở rộng đến cấp độ có thể so với hơn 10 tinh cầu. Sau đó hung hăng va vào bên trong cáo tử Minh Hà, làm vỡ nát không ít tinh cầu ở bên trong cáo tử Minh Hà.